Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Tình báo ba càng, Lãnh Tình chịu lần đó bị thương nặng, hẳn là ở ngoại ô thôn trang nhỏ bờ sông, bị ta dùng tinh toàn linh biến ảo thành mũi nhọn thứ thành tổ ong vò vẽ. Linh thể đều là một cái động, Lãnh Tình ở âm binh trong tay, vẫn không nhúc nhích cười lạnh xem ta. Dơ lên khóe môi Trương Hiển nó không biết sợ thái độ. Lúc này, Lãnh Tình ở không có gì chuẩn bị dưới tình huống, bị Triệu Nhất Phàm nhắc đến chặt chẽ khống chế ở trong tay mặt. Nó trên mặt tránh qua một tia thất kinh biểu cả mần ni bỗng nhiên. Lãnh Tình liền ở trước mặt mọi người, không kiêng nể gì hét dầm lên. Tô tử, ngươi nói phát qua thệ chú. Nếu ta có nguy hiểm mần ni ngươi phải ra tay cứu ta, nếu không sẽ tán linh, ta cảm giác ta hiện nếu chiếu gương. Sắc mặt nhất định lục cùng vương bát xác tử giống nhau. Ngón tay cũng không tự giác nắm chặt thành nắm tay, hận không thể trực tiếp bắt nó đánh chết quên đi. Lãnh Tình cũng thật biết hại nhân, chính mình sửa ma, giờ phút này cư nhiên nhường ta cứu nó. Ta chỉ biết là ta muốn là hướng Triệu Nhất Phàm ra tay cứu Lãnh Tình. Kết cục khẳng định so với bị thệ chú đánh chết nghiêm trọng hơn. Tô tử, ngươi cùng này tu ma linh thể, còn có quan hệ. Triệu Nhất Phàm sắc mặt có chút nghi hoặc không hiểu, nhìn nhìn trên người ma khí bốn phía Lãnh Tình, lại nhìn thoáng qua ta. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng, nó là tu ma ma vật, một khi ngươi ra tay cứu nó. Liền ngay cả ta đều bảo không xong ngươi, hắn này trong ánh mắt mặt mang theo một tia thượng tiên. Uy áp, bẻ gãy nghiền nát bình thường chiều ta thần thức đánh úp lại. Ta cảm giác chính mình bị Triệu Nhất Phàm lóe kim quang ánh mắt xem đều phải hư thoát. Vội vàng giải thích, ta cùng nó cũng không có gì liên quan, lại càng không hội cứu nó. Cơ thể của ta vẫn là bị nó dùng kế cướp đi. Lão Triệu. Ta chỉ cầu ngươi ở bắt nó mang đi phía trước giúp ta hỏi ra ta thân thể ở nơi nào, ta ở Triệu Nhất Phàm trước mặt cẩn thận châm trước từ. Ngữ, cảm thấy không có vấn đề, tài nhỏ giọng trả lời hắn, lúc trước ta ở Lãnh Tình trước mặt thề thời điểm, lời thề là nếu gặp được Lãnh Tình bị vây nguy hiểm giữa. Phải cứu nó hiện tại chính là bị tiên nhân mang đi, còn không biết tiên nhân sẽ đem nó thế nào đâu. Hẳn là không tính ở trong lúc nguy hiểm đi, như vậy tương đương là gượng ép chui thệ chú chỗ trống. Cũng không biết có thể hay không tránh thoát, này dễ dàng, Triệu Nhất Phàm nghe xong ta trong lời nói sau. Đem để ở trong tay Lãnh Tình hướng thượng nhất ném, mâu quang bể nghĩa nó, trong tay đã đơn giản khắp cái thủ bí quyết, Lãnh Tình cũng không biết là chung cái chiêu gì sổ. Mạo hiểm ma khí thân mình bỗng nhiên trở nên trong suốt. Thân mình cuộn mình đến cùng nhau thống khổ run run. Rất lạnh, tô tử, cứu ta muốn chết, ngươi không sợ thệ chú xuống dưới đem ngươi đánh cái dập nát sao? Ta rất lạnh, ta giật giật môi, muốn nói chút gì, lại cũng không biết nên nói cái gì. Nói thật, ta là sợ chết, sợ rời đi tinh toàn, sợ rời đi cục cưng. Nhưng là ta căn bản không thể tưởng được biện pháp ngăn cản Triệu Nhất Phàm trước mắt hành động. Lãnh Tình tu ma, kia khẳng định là muốn mang đi giao cho Lưu Vân Tiên Quân thẩm vấn. Ở tu ma loại này điểm mấu chốt mặt trên sự tình. Lấy Triệu Nhất Phàm tác phong, là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, ta đứng lại tại chỗ giống như là một cái đầu gỗ giống nhau. Kinh ngạc xem Triệu Nhất Phàm tra tấn Lãnh Tình. Ta cùng Lãnh Tình trong lúc đó có thể chú sự tình. Tinh toàn là biết đến, nhưng hắn không biết thể chú toàn bộ nội dung, ta cũng sẽ không chủ động nói cho hắn. Giờ phút này tinh toàn chính híp một đôi uy nghiêm hai mắt lãnh băng xem Lãnh Tình. Cơ hồ dùng gầm nhẹ thanh âm hỏi nó, tô tử thân thể đâu? Ngươi đem nàng tàng chỗ nào rồi nhanh ra nói đến. Hắn giống như là khắc chế ngập trời tức giận hùng sư. Một đôi mắt đã trừng màu đỏ tươi, ta biết tinh toàn làm ngàn năm linh thể, trong khung mặt biết làm như vong linh là cỡ nào bi ai sự tình. Hắn sở làm hết thảy, đều chính là muốn ta còn sống, Ta sờ sờ hắn như ngọc bình thường bàn tay. Trong lòng thu đau, cũng không biết nên như thế nào tự chỗ. Ta không nói, cố tình không nói. Triệu Nhất Phàm, ta biết ngươi, ngươi không phải muốn đem ta mang đi gặp tiên quân sao? Ta nói cho ngươi, Tô Tử nhất định sẽ cứu ta. Ta không nói ngươi có thể đem ta thế nào. Ta muốn nhường Tô Tử muốn chết nhân. Giống như ta người chết, lãnh tình điên rồi giống nhau cuồng tiếu. Thân mình bị đông lạnh cứng ngắc trên mặt đất, mạo hiểm hắc khí linh thể thượng kết một tầng xương hoa. Nhưng là khóe miệng đó là kia sợi làm cho người ta chán ghét cười gian. Xem ra lãnh, đối với ngươi mà nói không có gì dùng, Triệu Nhất Phàm thì thào tự nói một câu. Trong tay mặt thủ bí quyết thay đổi một chút, lãnh tình thật giống như toàn thân tan tác ngứa phấn. Trên mặt đất khó chịu đi a lăn a ma a cọ a. Nó một bên khó chịu cười, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Chậm rãi nó miệng máu tươi giống như là không cần tiền giống nhau. Theo khoang bụng giữa dũng mãnh tiến ra, loại này thực hiện căn bản là không cần dùng nhậm ngoại lực đem nhân cấp đả thương. Xem ra chính là làm cho người ta cảm giác được ngứa. Hoặc là lãnh này một loại cảm giác, cũng là lạnh đến cực hạn, ngứa đến cực hạn, cái gì vậy đến thừa nhận năng lực cực hạn, vậy hội sinh sôi bức ra nội thương đến. Lãnh tình hiện tại chính là, ngứa tử ta, ngứa tử ta, Tô Tử, ta sẽ cho ngươi hôi phi yên diệt, ngươi này tiện nhân, rất ngứa, lãnh tình lăn trên mặt đất, màu đen sợi tóc loạn ở tái nhợt rào tốt dung nhan thượng. Tứ chi chiều thượng run rẩy, rất giống cái lật đại vương bát, ta còn có 18 loại cho ngươi cảm thấy cực kỳ khó chịu chiêu số. Chính là ta không nhiều như vậy thời gian cùng ngươi can hao. Cho nên ngươi không cơ hội giống nhau nếm thử. Ngươi nói muốn là ba loại cho ngươi cùng nhau đến. Hội là cái gì tư vị? Triệu Nhất Phàm biểu cảm như trước là tiên phong đạo cốt. Nhưng là trong lời nói mặt ý tứ đã có thể ngoan đi. Ta trong lòng giật mình, đã có thể cảm giác được thể chú đối ta tác động. Thân thể tựa hồ ở biến khinh, ta nội trong lòng có mãnh liệt dự cảm, nếu lãnh tình nếu thật sự có tánh mạng nguy hiểm, ta sẽ lập tức hôi phi yên diệt, loại này tự nhiên tác động, chỉ có ta một người, có thể cảm giác được tử vong cước bộ là như thế gần. Lại không thể làm bất cứ chuyện gì ngăn cản, ta chính mình cảm thấy bi thôi, cũng không có thể cùng bất luận kẻ nào thổ lộ. Chỉ có thể ở trong lòng mặt yên lặng cầu nguyện Triệu Nhất Phàm không cần đối lãnh tình thật sự đau. Hạ sát thủ, tình hại cập vô tội, ta chỉ thấy được Triệu Nhất Phàm một căn cân một mặt. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Nhất Phàm vận dụng khắc nghiệt khổ hình thời điểm kia cổ vẻ. Nhẫn tâm, cái gì tân kỳ chiêu nhi đều có, kia căn bản là không có một tia thương hại chi tâm. Chính là đem nhân hướng tử lý chỉnh. Nếu lãnh tình rơi xuống ta cùng tinh toàn trong tay biên. Kia nhiều lắm chính là dùng minh diễm thiêu nhất thiêu cho dù. Ta nói, Tô Tử, ngươi liền cái vô dụng. Ta chỉ biết ngươi thà rằng tán linh, cũng không dám đắc tội tiên nhân. Còn phải ta chính mình tự cứu. Lãnh tình nghiến răng nghiến lợi nói xong. Một bên dùng sức gãi chính mình chậm rãi trở nên trong suốt thân mình. Xem ra nó là ngứa đến nhất định cảnh giới, linh thể đều nhanh hỏng mất, nó thanh lãnh như liên trên mặt khóc loạn thất bát tao. Trên người ma khí cũng phai nhạt rất nhiều, ánh mắt hồng giống như là con thỏ giống nhau, như vậy được không chật vật, lại không có người thương tiếc nó, càng không có người cười nhạo nó. Đại gia sắc mặt đều giống hắc thạch giống nhau trầm, tiên nhân lực lượng cùng thiên kỳ bách quái thủ đoạn. Đã sớm kinh sợ đại gia tâm thần, nói mau, Triệu Nhất Phàm như trước gắt gao kháp thủ bí quyết, ánh mắt cứng rắn như thạch, nàng ở quỷ giới biên giới một tòa trong phòng nhỏ, bị một cái tên là Tô Văn Anh linh thể trên thân. Nơi đó nguyên bản là huyền kính thế giới, sau này bị hủy, còn thỉnh tiên sử tha tiểu nhân một cái mệnh, tiểu nhân có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo, hy vọng có thể lấy công chuộc tội, lãnh tình tuy rằng luôn luôn tại hộc máu. nhưng là nói chuyện thanh âm nhưng là tự câu chữ câu đều vô cùng rõ ràng. Ta nghe được cơ thể của ta cư nhiên bị giấu ở quỷ giới biên giới trong phòng. Trong lòng nổi lên cảm giác khác thường, hận không thể sáp thượng cánh lập tức phản hồi đoạt lại thân thể. Lãnh Tình đại khái cho rằng nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất. Cho nên kính chung thế giới bị phá hủy sau, mới có thể lại nhường Tô Văn Anh trốn trở về. Chỗ này như vậy ẩn nấp, khó trách âm binh đều bắt đến Lãnh Tình, lại không tìm được Tô Văn Anh. Chính là, chuyện trọng yếu, Lãnh Tình có thể nói cho Triệu Nhất Phàm cái gì chuyện trọng yếu. Nó sẽ không là muốn bán đứng Thượng Hiên thôi. Đảo đài tạp vong, ta cúi đầu nhìn Lãnh Tình thời điểm, Triệu Nhất Phàm đã buông lòng tay ra trung thủ bí quyết. Hồ Nghi xem nhu nhu nhược nhược Lãnh Tình, khóe miệng cười lạnh, người này nghiệp chướng thật sự là không biết xấu hổ, cư nhiên cảm thấy chính mình sở biết đến tình báo, có thể lấy công chuộc tội, có chuyện gì, tốc tốc nói đi, đừng chậm trễ ta thời gian, tuyệt đối sẽ không, này tình báo tuyệt đối có giá trị. Bất quá, chuyện này chỉ có thể nói cho Thượng Tiên một người, hy vọng Thượng Tiên có thể hu tôn giáng quý, đưa lỗ tai hãy nghe ta nói đến, Lãnh Tình hèn mọn quỳ gối Triệu Nhất Phàm trước mặt. Cúi đầu sọ, dùng thật dài ô phát che khuất trên mặt biểu cảm ơn ni mà ta mơ hồ ở nó phiêu đãng sợi tóc chung. Nhìn đến nó khóe miệng đang ở rào hoạt dơ lên, OCV by Love Dio, hết chương.